Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Shadow nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 265 được mang tên là Quái vật khổng lồ của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Shadow. Thì ở tập trước, nội dung là Hàng Lập và nhóm người của Giao Tam chia tay nhau, mỗi người đi một ngã rồi. Giao Tam sau khi rời đi, thì cô ta sử dụng một cái công pháp gì đó có thể liên hệ rồi gặp mặt trực tiếp với Luân Hồi Điện Chủ. Thì hiện tại cô ta đang kể lại cái những cái sự việc xảy ra trong Tuế Nguyệt Tháp cho Luân Hồi Điện Chủ nghe. Rồi, tiếp tục câu chuyện sẽ như thế nào thì mọi người lắng nghe nha. Đợi sau khi nàng kể xong, Luân Hồi Điện Chủ không lập tức bình phán công tội mà im lặng tự đánh giá một lát mới nói ra. Thạch Khung Mặc Sâu, người này không tầm thường, sau này phải cẩn thận quan sát hắn đó. Điện chủ cảm thấy hắn là đang giả điên hả? Giao Tam nhíu mày hỏi. Giả điên hay không cũng không quan trọng, chỉ cần đối tượng hắn nổi điên không phải là chúng ta là được rồi. Đương nhiên, chuyện giúp hắn tìm kiếm vợ con không thể lãnh đạm được, hết thảy tài nguyên trong điện đều có thể điều động. Luân Hồi Điện Chủ lắc đầu nói ra. Dạ. Giao Tam đáp lời. Đưa cái món đồ kia đã tìm được rồi. Lúc trước bố trí rất nhiều rồi, có thể điều động được rồi đó. Lần này hẳn là đủ cho thiên đình hảo hảo bận rộn một hồi đây. Luân Hồi Điện Chủ nói ra. Dạ, chờ thuộc hạ trở về trong điện sẽ khởi động cái chuyện này. Giao Tam nói ra. Sau đó hai người không mở miệng nói chuyện nữa, trầm mặc một hồi lâu. Luân Hồi Điện Chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không đề cập tới biểu hiện khách quan, theo phán đoán chủ quan của ngươi, ngươi cảm thấy người kia như thế nào? Dạ, hồi bẩm Điện Chủ. Trải qua trước đây mấy lần liên hệ, ta cảm thấy người này vô luận là tâm kế can đảm, năng lực hay thủ đoạn đều là nhất lưu, ngày sau nhất định có thể làm được việc lớn đó. Hành động tiếp theo ta hy vọng để hắn tham gia cùng. Giao Tam nói ra. Cái này cứ theo ý ngươi là được rồi. Luân Hồi Điện Chủ nói ra. Dạ. Giao Tam đáp lời. Lần này vận dụng bí thuật luân hồi tới tìm ta, tất nhiên hao tổn không ít pháp tắc tinh ti của ngươi rồi, những thứ này xem như bồi thường cho ngươi nè. Luân Hồi Điện Chủ đỡ cái mũ rộng vành trên đầu lên, nói ra. Nói xong, cổ tay của gã lắc một cái, cây gậy trúc trong tay liền nhếch lên, tinh ti đỏ sậm buông xuống dưới nước liền nhảy ra mặt nước. Trên đó còn treo một đoàn hào quang màu đỏ sậm, cũng bị kéo ra theo. Luân Hồi Điện Chủ kéo cái chùm sáng đỏ sậm tới, tiện tay xoa nắng một trận, liền hóa thành một hạt châu màu đỏ sậm. Chỉ thấy gã cong ngón tay búng ra, hạt châu kia liền bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào mi tâm của Giao Tam. Quang mang lóe lên chui vào trong đó. Giao Tam lập tức như gặp cuồng phong, thân hình cực tốc bay ngược trở về phía sau, hai mắt cũng theo đó tối sầm lại. Trong lầu các tầng hai linh chu màu đỏ sậm, Giao Tam đang nhắm mắt khoanh chân, đột nhiên mở hai mắt ra, cả người như choàng tỉnh đại mộng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, há miệng kịch liệt thở dốc. Thoáng ổn định lại ba động thần hồn một chút, khí tức quanh thân của Giao Tam mới thoáng vững vàng lại. Nàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm một chút, cảm thấy nơi đó ẩn ẩn hơi đau, nhưng bên trong lại có từng tia ý lạnh truyền đến. Ở trong càng ẩn chứa từng sợi khí tức luân hồi pháp tắc, khiến cho nàng vui vẻ không thôi. Vui sướng qua đi, trong đầu của Giao Tam lại hiện ra thân ảnh nữ tử quay người ngồi tại bờ sông kia, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều lo nghĩ. Người kia là ai, có quan hệ thế nào với Điện Chủ? Ngay lúc này, đâu đó ở Kim Nguyên Tiên Vực, một phi thuyền màu xanh sẫm xé trời mà qua, nhanh chóng bay thẳng về phía trước. Phi thuyền ẩn hiện hình rồng, giống như một con trường lông màu xanh sẫm bay lượn ở trên thiên không, tốc độ nhanh đến khó tin. Thoáng cái liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, người tu vi thấp căn bản không thể phát hiện tung tích của phi thuyền. Trong phi thuyền, hai bóng người chính là Hàng Lập và Lam Nhan, tuy nhiên đều biến ảo dung mạo. Chiếc phi thuyền mặt lông này là Hàng Lập lấy từ trong pháp khí trữ vật của Xà Thiềm. Ngày đó Xà Thiềm tự bạo yêu đan, thân thể tan thành mây khói, nhưng trong lúc khẩn yếu, Hàng Lập vẫn giành lại được cái pháp khí trữ vật của đối phương. Phi thuyền này chính là tiên khí song thuộc tính, Mộc Phong, phẩm giai không thấp, đã đạt đến cấp bậc lục phẩm tiên khí. Không những tốc độ phi hành cực nhanh mà còn ẩn nấu rất tốt nữa, hơn xa tất cả các phi thuyền trước kia của Hàng Lập. Lam Nhàn đứng ở phía trước, điều khiển phi thuyền tiến lên. Hàng Lập đặt một cái cấm chế trong cơ thể nàng, cơ thể cảm nhận được nhất cử nhất động của đối phương, không sợ bị giở trò quỷ gì. Hắn ngồi ở đuôi thuyền, khoanh chân vận công, trên người chớp động kim quang, thời gian pháp tắc chi lực cuồn cuộn. Trải qua hơn 3 năm tĩnh dưỡng, thời gian pháp tắc ở trong người Hàng Lập đã khôi phục được non nữa, giúp cho hắn an tâm không ít. Giờ này hắn cầm trong tay mấy khối ngọc giản, thưởng thức dò xét bên trong. Sau một hồi lâu, Hàn Lập thu hồi thưởng thức, sắc mặt có chút nặng nề. Hắn thu thập những cái ngọc giản này từ Luân Hồi Điện, tài liệu liên quan tới Kim Nguyên Tiên Vực và Cửu Nguyên Quang. Hắn góp nhặt tư liệu Kim Nguyên Tiên Vực không ít, nhưng Cửu Nguyên Quang quản lý cực nghiêm, tin tức lưu truyền rất là ít. Hắn tìm kiếm hết sức cũng chỉ tìm được một chút tư liệu nhỏ bé vụn vặt, không có nhiều tác dụng. Lâm Nhân đậu hữu nè, không vội điều khiển phi thuyền, Hàn mỗ có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi nè. Hàn Lập nhìn về phía Lâm Nhân mở miệng nói ra. Không biết Hàn đậu hữu muốn hỏi điều gì vậy? Lâm Nhan nghe như vậy, ngừng điều khiển phi thuyền lại đi tới, nhu thuận nói. Trên đường đi, Lâm Nhan nghe lời lạ thường, bảo không nên nói, một câu cũng không nói, việc không nên làm, một chút cũng không làm, giữ khuôn phép, nghe theo Hàn Lập phân phó. Ta muốn biết một ít tin tức của Cửu Nguyên Quang. Hàn Lập không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hàn đạo hữu xin cứ hỏi là được rồi, tiểu nữ tất nhiên sẽ biết gì nói nấy, không biết không nói. Đôi mắt đẹp lóe lên, Lâm Nhan thấp giọng nói. Lâm đạo hữu đáp ứng thật là thẳng thắn đó. Theo ta được biết, Cửu Nguyên Quang quy môn rất là nghiêm sâm, tiết lộ bí mật bản môn bị phạt rất là nặng. Lâm đạo hữu không sợ hay sao? Hàn Lập nhíu mày lại rồi nói ra. Thực lực của Hàn đạo hữu ngươi vượt xa tiểu nữ, cho dù ta quyết không nói, chắc hẳn ngươi cũng tự có biện pháp tìm hiểu ra thôi. Nếu là như vậy, thì ta cần gì phải làm những điều vô dụng kia? Chỉ mong Hàn đạo hữu có thể thấy tiểu nữ hợp tác, đừng nói cho người khác biết những tin tức này là dựa vào ta mà biết được là được rồi. Lâm Nhàn thấp giọng nói ra. Sư huynh muội các ngươi tính cách lại giống nhau nha. Lâm đạo hữu yên tâm đi, chỉ cần ngươi trả lời tốt những cái vấn đề của ta, Hàn mẫu đương nhiên sẽ không khiến cho ngươi khó xử đâu. Hàn Lập gật đầu nói. Lâm Nhàn nghe Hàn Lập nhắc đến Lâm Nguyên Tử, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau thương, nhưng lập tức biến mất. Đối với Hàn Lập cảm kích gật đầu nhẹ. Trong Cửu Nguyên Quang các ngươi nghe nói có đạo tổ tọa trấn, không biết là mấy vị đạo tổ vậy? Hàn Lập hỏi. Đạo tổ thưa thớt đến mức nào chứ? Cửu Nguyên Quang ta mặc dù là đại tông chân tiên giới, cũng chỉ có một vị thôi, chính là tổ sư lập phái Cửu Nguyên Quang. Lâm Nhàn nói ra. Vậy còn số lượng tồn tại đại la cảnh? Hàn Lập nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Tu vi của ta mặc dù không thấp, nhưng không phải là người Cửu Nguyên Quang tự mình bồi dưỡng, chỉ là tán tu gia nhập sau này thôi. Lại là ảnh vệ chuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật, địa vị trong quan không cao. Sư tình biết được cũng không nhiều. Theo ta được biết, Cửu Nguyên Quang có 15 vị đại la cảnh, theo thứ tự là Cửu Nguyên Quang chủ, 2 vị phó quan chủ, tứ đại thánh sứ, 8 đại tôn giả. Tuy nhiên trong Cửu Nguyên Quang bí mật rất nhiều, hẳn còn tồn tại đại la khác nữa. Lâm Nhàn nói như thế, Hàn Lập nghe nói lời này âm thầm hít sâu một hơi. Trong Cửu Nguyên Quang lại có nhiều tồn tại đại la cảnh như vậy, khó trách Giao Tam lại để cho hắn nâng cao thực lực một chút. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện đi vào Cửu Nguyên Quang cứu người, không khác gì lấy trứng chọi đá. Diệu Pháp Tiên Tôn phái có người tới bắt ta thực lực như thế nào? Địa vị trong quan là gì? Hàn Lập đang cân nhắc lại hỏi. Diệu Pháp Tiên Tôn là một trong tứ đại thánh sứ Cửu Nguyên Quang, đã chém một thi, tu vi Đại La Trung Kỳ. Lâm Nhàn nói ra. Đại La Trung Kỳ hả? Con ngươi của Hàn Lập co rụt lại. Tiến vào đại la cảnh trở đi, mỗi một cảnh giới tăng lên, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn rất nhiều thủ đoạn, đối mặt với tu sĩ đại la cảnh sơ kỳ, chỉ cần đối phương không phải quá lợi hại, lấy thời gian pháp tắc chi lực bản thân nắm giữ kết hợp với nhiều thủ đoạn, có thể tự chống lại một hai. Nhưng đối mặt đại la cảnh trung kỳ thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn lập tức hỏi thăm Lâm Nhan một vài vấn đề, Lâm Nhan đều tường tận giải đáp, giúp cho Hàn Lập nhận biết sơ bộ về Cửu Nguyên Quang. Càng hiểu rõ, trong lòng của Hàn Lập càng thêm lạnh lẽo. Thực lực Cửu Nguyên Quang vượt ra ngoài dự đoán của hắn, nghiễm nhiên không phải là một tiên cung như trước đây có thể so sánh được, thực sự là một quái vật khổng lồ. Muốn cứu Kim Đồng ra từ đó mà chỉ dựa vào mình hắn chỉ sợ là muôn vàng khó khăn, thậm chí là tuyệt đối không thể. Thế nhưng mặc kệ bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không nghĩ tới lùi bước, bất luận thế nào cũng phải cứu ra. Hàn Lập hỏi xong vấn đề muốn hỏi, liền phái Lam Nhan tiếp tục điều khiển phi thuyền. Hắn lần nữa khoanh chân vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết, cố gắng khôi phục thời gian pháp tắc. Cách chỗ bọn người Hàn Lập không biết bao xa, trung thổ tiên vực Thiên Đình. Ở đây có vô số tiên sơn đồ sộ cao vút, liên miên đến cuối chân trời. Không biết bao nhiêu tòa, dường như trên mỗi một tòa đều tọa lạc một hoặc vài tòa thiên cung tiên quyết. Tiên kiều như cầu vồng nối các tiên sơn với nhau, còn có từng đám tường vân, cung điện lơ lửng các nơi. Tiên vân lượn lờ, linh hạt bay lượn, khắp nơi đều giàu dạt tiên khí. Những tia sáng chói mắt từ trong tiên sơn cung khuyết tản ra, bức lui cả quang mang trên trời.

Trong lòng của Hàng Lập hơi động, lập tức quét qua cái nhiệm vụ thạch bích và tru tiên bản bên trong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy thứ hạng của hắn trên tru tiên bản thình lình tăng lên rất nhiều, cơ hồ thăng đến vị trí nhóm 10, mà đã đổi thành tên Hàng Lập. Chứng cứ phạm tội liên quan đến hắn miêu tả cũng tăng thêm không ít. Hàng Lập, thành viên Luân Hội Điện, tu luyện cấm thuật, tham gia mưu hại cung chủ Bắc Hàng Tiên Cung Tiêu Tấn Hằng, cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Đông Phương Bạch, cấu kết ma vực hủy hoại căn cơ linh mạch Kim Nguyên Sơn Mạch, làm sơn mạch đổ sụp, sinh linh đồ tháng, bất kể sinh tử thưởng 5.000 vạn tiên nguyên thạch. Mà trên nhiệm vụ thạch bích của tiên sạn, thiên đình cũng ban bố nhiệm vụ cũng là đuổi bắt chính hắn, hơn nữa còn ghi rõ các tin tức về hắn. Thí dụ như có thanh trúc phong vân kiếm lôi thuộc tính, thân phụ ma khí, có thể thi triển cửu u ma động ma vực, biến thân thành thiên sát cự viên, nhục thân cường đại, tu luyện các loại thời gian pháp tắc. Trên nhiệm vụ còn lộ ra tin tức Hàng Lập bây giờ còn ở tại Kim Nguyên Tiên Vực, mà phía trên còn viết cho dù không bắt được người, nhưng cung cấp đầu mối cũng có thể đạt được thù lao phong phú dị thường. Mà bọn Dâu Tam, Hồ Tam mặc dù cũng tham gia Thái Tuế Tiên Phủ, hai người bọn họ trên tru tiên bản cũng không có biến hóa gì. Trên tiên sạn càng không có nhiệm vụ bắt bọn họ. Tất cả đầu mối đều tựa hồ chỉ hướng đến Hàng Lập. Hàng Lập này rốt cuộc là ai vậy ha? Để bắt hắn, thiên đình lại chịu trả đại giới 5.000 vạn tiên nguyên thạch đó nha. Trên tru tiên bản đã hồi lâu rồi chưa từng xuất hiện cái giải thưởng lớn vậy nha. Ôi trời, 5.000 vạn tiên nguyên thạch lớn á, có cái khoản thưởng này á, ta thề một chỗ động thiên phúc địa chân kính bế quan 1.000 vạn năm, không tiến dài vào thái ốc có ta thề không xuống núi luôn á. Nhìn mặt ngươi có chút tiền đồ nào sao chứ? Có nhiều tiên nguyên thạch vậy á, còn khổ công tu luyện làm gì? Trực tiếp tìm một chỗ linh mạch khai tông lập phái, trở thành tổ sư khai tông cho đỡ ghiền rồi. Người có thể lên bài cao tu tiên bản vậy á, há những kim tiền như chúng ta có thể nhúng tay vào chứ? Đừng có mà ham giải thưởng, đem cả cái mạng nhỏ của mình mắc vào. Anh Tàng đạo hữu nói có lý nha, tiên nguyên thạch cho dù tốt cũng phải có mạnh mới tiêu được chứ. Có cầu cầu phú quý trong nguy hiểm, các người có chút đảm lược vậy thôi, ta thấy cũng đừng tới đây chơi nữa, về động phủ hảo hảo tu luyện đi. Cái tên Hàng Lập này hiển nhiên là nhân vật hung ác, giết người trong nháy mắt. Chúng ta hay là chỉ xem náo nhiệt thôi. Người không thấy sao? Người này là thành viên Luân Hội Điện. Sự kiện Kim Nguyên Sơn Mạch sụp đổ là do người này cấu kết với ma vực làm đó. Sự tình Kim Nguyên Sơn Mạch sụp đổ ta biết nha. Không biết bao nhiêu phạm nhân, còn có tông môn thế gia trong Kim Nguyên Sơn Mạch bị hủy bởi lần tai nạn này nữa. Người này thật sự là tội ác cùng cực nha. Đám người phụ cận mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ. Sau khi khiển trách, không ít người lấy ra đồ vật đưa tin liên lạc tông môn, lưu ý tồn tại của Hàng Lập. Lại có người trực tiếp âm thầm dò xét xung quanh. Dù sao treo thưởng 5.000 vạn tiên nguyên thạch thực sự là quá mê người. Hai đạo hữu nè, tình hình không ổn rồi, hay là chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Lâm Nhàn thấy tình huống xung quanh, không nhịn được truyền âm nói ra. Cấm chế Hàng Lập đặt trong thức hải của nàng vô cùng lợi hại, nếu như Hàng Lập bị giết, nàng cũng không sống được. Hàng Lập nhìn thấy mọi chuyện như vậy cũng lập tức sinh ra ý định rời khỏi Kim Uyên Thành. Nhưng sau một khắc, hắn chợt nhớ tới khóa vực truyền tống trận đã đóng lại, lại cảm ứng được dò xét ở kim tháp lúc trước. Tâm cảnh vốn lo lắng, nặng nề, đột nhiên trở nên bình tĩnh trong nháy mắt, mà suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng chưa từng thấy. Ngươi không cần phải bối rối đâu, coi như không có gì phát sinh là được rồi. Thanh âm của hắn vang lên trong đầu Lam Nhan, trên mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nhìn nhiệm vụ thạch bích, thậm chí còn lộ ra vẻ hưng phấn giống như mấy người gần đấy. Lam Nhan nhìn thấy thần sắc Hàng Lập biến hóa hơi ngẩn ra, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy lời nói của Hàng Lập có một loại tác dụng làm cho người ta trấn định, thần sắc theo bản năng khôi phục bình tĩnh. Hàng Lập đi đi lại lại xem xét nhiệm vụ thạch bích và tru tiên bản giống như mọi người đang xem náo nhiệt. Hắn cùng Lâm Nhan đều dùng mặt nạ Luân Hồi Điện biến ảo dung mạo, đối phương dù là tồn tại đại la, chỉ cần không tra xét cụ thể thì khó có thể phát hiện ra chân thân. Vừa rồi vẻ mặt của bọn hắn biến hóa chỉ trong chớp mắt, lập tức bình tĩnh trở lại, nếu không phải nhìn chằm chằm quan sát hai người, cực kỳ khó có thể để ý sự thay đổi. Hơn nữa hai người bọn họ mới tới Kim Uyên Thành, không làm sự tình gì khiến cho người ta nhắm tới, sơ hở nhỏ nhỏ vừa rồi hẳn là không ai chú ý tới cả. Thế nhưng Hàng Lập không có nghĩ tới, sâu trong đám người ở tiên sản lúc này, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người, chính là nam tử trung niên mặt tròn trong kim tháp lúc trước. Hai người kia quả nhiên có chút khả nghi nha, lúc trước chuyển Luân Châu dò xét cái nam tử kia không có phản ứng gì, nhưng mà thần thức của hắn lại xuất hiện ba động rất nhỏ trong chớp mắt. Dù có thể giấu được người khác, nhưng không thể gạt tham hồn chi nhãn của ta. Đáng tiếc tới chậm một bước, không thể nhìn rõ phản ứng của hai người này đối với tru tiên bản, nếu không phán đoán sẽ càng nắm chắc hơn một chút rồi. Trong mắt của nam tử trung niên mặt tròn hiện ra một tầng u quang kỳ lạ, nhìn chăm chăm Hàng Lập và Lam Nhan. Hàng Lập dạo qua một vòng tiên sạn, đến tiếng vẫy Lam Nhan, lẫn vào dòng người bất động thanh sắc rời đi. Ra khỏi tiên sạn, hai người lập tức bay về phía cửa xa xa. Một bóng người cũng đi khỏi tiên sạn, nhìn bóng lưng của hai người chính là nam tử trung niên mặt tròn.